Chương 307, cái này sau đó có thế là mẫu thân đại nhân. Ta chán ghét thể thuật nhẫn giả. Mặt mũi bầm dập xả sủ kẹ đi theo xả cụ dạ cùng nạ rủ tổ đi vào phòng học. Khiêu chiến kết quả không cần nhiều lời, không có mản dệ kỳ ủ xả sủ kẹ đúng là một đệ đệ, vô luận là nguyên văn vẫn là hiện tại, hắn đều bị dốc ly đánh ngủ. Tại sèn rủ mò nẹt sáng tạo thể thuật chiêu thức trước mặt, hắn mới vừa kết ấn liền bị cổ nổ hạ cương liệt gió lốc cho đạp ra ngoài hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y ngươi mắng ai đó trước mặt giống như núi nhỏ nạ rủ tổ thật vất vả chen vào cửa phòng học sau đó đột nhiên quay đầu. Không nói ngươi, gấp cái gì xả sủ kẻ thẹn quá thành giận nói, cùng trước mặt vị kia mở dạng, hắn đây mẫu cũng là một thể thuật nhẫn giả, hơn nữa còn là đem thể thuật cùng nhẫn thuật kết hợp với nhau cao hơn tầng thứ nhẫn giả, tại vị này trước mặt chính mình thật là cái đệ đệ. Tuyệt đối không đánh lại. Nha! Nạ dù tổ khở cười một tiếng gãi đầu một cái đi vào. Bên trong phòng học đã tụ tập không ít người, khi bọn hắn thấy nạ dù tổ lúc 850 sau khi nhất thời bị dọa cho giật mình, thân cao 2m, một thân bắp thịt khối tụ tập lực trúng kích, nhưng hắn kia thanh tú ánh mặt trời khuôn mặt là chuyện gì xảy ra người hung dữ đây sớm thành thói quen thư ánh mắt này nạ dù tổ lắc đầu một cái không có coi là chuyện to tát. Đi thẳng tới chính mình vị trí một nhóm qua ngồi lên, nhưng hắn dù sao đã tốt nghiệp rất nhiều năm, trọng lượng cơ thể lại tăng trưởng không ít. Nhẫn giả trường học học sinh ghế tại nạ dù tổ không cẩn thận không có khống chế tốt lực đạo dưới tình huống không chịu nổi gánh nặng trực tiếp vỡ nát. Xấu hổ ho khan một tiếng, nạ dù tổ nghĩ muốn dứt khoát tới nửa ngồi xổm cứ như vậy sự ở đó. Ân, toàn làm tu hành đó chính là nạ dù tổ sao quả nhiên một loại khác thường đây. Xa góc hẻo lánh. Mấy cái muội tử tụ tập trung một chỗ, hàng ngày, Hinata, Ino cùng với sẻn rủ mò nẹt hai cô con gái rất nhanh liền chín muồi, liếc mắt nhìn nạ rủ tổ sau đó kẻ nhạt vô vị thu hồi ánh mắt, tương đối bên dưới các nàng vẫn là si mê sẻn rủ mò nẹt tỷ lệ vàng thân hình. Viên tỷ, ngươi nói một hồi khảo thí thời điểm đề mục có hay không rất khó Ino hiếu kỳ hỏi. Chớ kêu tỷ, một cái nước mới vừa uống xong viên suýt nữa phun ra ngoài không ngừng lắc đầu. Từ tuổi tác trên, nàng quả thật muốn so phụ thân đại nhân mới thu ba cái nữ đồ đệ lớn hơn mấy tuổi, gọi tỷ cũng không thật xấu, nhưng này là phụ thân đại nhân nữ đồ đệ à, toàn bộ cổ nổ hạ cũng nhìn ra được cái này sau đó tuyệt đối là hổ cả phu nhân. Cái này sợ là lúc sau phải gọi mẹ ơi viên cùng tệ ạ gì cười khổ một tiếng thở dài, là, vô luận nhà sẻn dù đối phận nhiều lộn xộn, thân là sẻn dù mò nẹt nữ nhi. Khẳng định đến quản phụ thân đại nhân nữ nhân gọi mẫu là khẳng định. Đến lúc đó đến nhiều xấu hổ hả đang lúc này, tệ ạ gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mấy cái muội tử cũng tò mò nhìn sang. Mỹ nữ, tên gọi là gì một cái vũ ẩn thôn trẻ trâu tựa hồ có hơi không nhẫn mại được tịch mịch vậy mà trừng trừng đi tới, tựa hồ muốn đòi muốn phương thức liên lạc. Cúc tệ ạ gì không chút khách khí một cái tát tại trên mặt hắn, những này sau đó đều là mình mẫu thân đại nhân. Là ngươi có thể liêu sao tệ ạ gì không chút khách khí một cái tát tại trên mặt hắn, những này sau đó đều là mình mẫu thân đại nhân, là ngươi có thể liêu sao con mẹ nó ngươi nói cái oanh không đợi hắn dám lời nói xong, viên trong nháy mắt bạo tẩu bắt người kia cổ. Vô luận ngươi là ai, tại cổ nổ hạ liền phải tuân thủ cổ nổ hạ quy củ, hồ cả thê tử ngươi cũng dám trêu đùa đơn giản là tìm chết dần dần dùng sức, kia vũ ẩn thôn xui xẻo nhẫn giả mặt đầy kinh hoàng. Trong tuyệt vọng nhìn về phía cửa mới vừa vào tới mỏ gì nổ y bị kỳ, có thế vị kia cổ nổ hạ quan chủ khảo xem đều không đi nơi này liếc mắt nhìn, đem bọn họ cũng làm thành không khí. Vũ ẩn thôn hạ nhẫn nhóm nuốt ngụm nước bọn, chỉ từ cái này trên người nữ nhân tản mát ra khí tức liền tuyệt không phải hạ nhẫn có thể so sánh. Trong lúc này nhẫn khảo thí, quả thật là đáng sợ a có thế một vị trong đó nhẫn giả mặc dù coi như rất hốt hoảng, có thế ánh mắt của hắn rất trong suốt. Tựa hồ cũng không có bị chấn động đến. Trang còn rất giống A mỏ gì nổ ý bị kỷ cười lạnh một tiếng đem cái này người bộ dáng ghi nhớ. Hồ ca đại nhân đã sớm nói muốn nhìn chăm chú những người này, xem ra quả nhiên có vấn đề. Vũ ẩn thôn sao dám ở cổ nổ hạ gây sự cũng phải trả giá thật lớn nói không chừng hỏi tên chính là người này nghĩ ra được gom tin tức một loại phương thức một tay dùng sức. Viên không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt trực tiếp quăng lên đối phương hướng về phía cửa sổ đập tới. Theo một trận giòn vang, cái này vũ ẩn thôn nhẫn giả sống hay chết đã không có quan hệ gì với nàng. Dám can đảm hướng phụ thân nàng đại nhân nữ nhân làm quen, đó chính là tìm chết cha ta là hổ cả, cha ta cũng phải, ông nội của ta là hổ cả, ta nhị gia gia cũng là hổ cả, các ngươi không phục sao? Viên cùng tệ ạ gì một sướng một họa ngạo nghễ nhìn về phía Vũ Ẩn thôn hạ nhẫn, lấy quyền đè người đạo lý là các nàng phụ thân tay nắm tay dạy. Nói nhảm, lão tử là hổ cả, lão tử nữ nhi làm sao có thể chịu một chút ủy khuất, đây chính là mò nẹt đối nữ nhi thái độ. Mà con ích kỷ sẻn rủ mò nẹt chưa bao giờ khiến nam tính tiếp cận chính mình tiểu bà bối, gặp một cái đánh một cái, cho nên những kia đánh câu dẫn hổ cả nữ nhi ý tưởng bình bộ thanh vân mặt hàng không có một cái được như ý, thậm chí không ít bị khu trục cổ nổ hạ, tựa hồ mọi người cũng minh bạch hổ cả đại nhân ý tưởng dần dần quên mất chuyện này. Trở lại chuyện chính, cảnh cáo Vũ Ẩn thôn cặn bã nhóm một phen sau đó, viên cùng tệ ạ gì cũng trở về chỗ ngồi. Trên bục giảng mò gì nổi bi kỳ hò khan một tiếng. Khảo hạch chính thức bắt đầu nổi lên đã lâu, trung nhẫn khảo thí giờ khắc này mở màn canh thứ nhất. Câu phiếu hàng tháng nha sao sao đát.